Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3222, Vạch Mặt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư mặc dù nhịn đau, nhưng là trong lòng thực cao hứng. Nháo thành như vậy, là Ninh Thư nguyện ý nhìn thấy. Mặc dù đại giới nặng nề một chút, nhưng là vạch mặt, nháo thành như vậy, nàng sẽ không trở lại tổ chức, mà tổ chức cũng sẽ không cần nàng. Nếu như cái gì xung đột đều không có xảy ra, như vậy lén lút chạy, nhiều không, tốt, đến trắng trợn rời đi nha. Hai bên đều tuyệt hòa hảo trở lại ý định này, làm tuyệt, từ đây tái vô quan hệ, tổ chức nhân gia kia là sĩ diện, làm sao có thể đem nàng gọi về đi đâu. Đến nỗi tổ chức muốn giết nàng, tùy tiện đến, giết được tính liền giết, không, lời nói, nhưng là giết không được liền nên nàng sống. Đáng tiếc chính là náo loạn như vậy một trận, không thể đem Trương Gia Sâm giải quyết. Trương Gia Sâm là cục này trong ngòi nổ, lúc bắt đầu cùng Bính Khu thẩm phán giả trốn ở xác rùa đen trong, sau lại bị Thái Thúc che chở, dẫn đến không thể giết hắn. Nhất làm cho người cao hứng không ai qua được chính là thân thể trong loại lực lượng kia càng ngày càng nhỏ. Nàng bên này mắt thấy là phải thành công, cũng không uổng công đau nhức lâu như vậy. Nàng hiện tại cái ý thức này xem như bảo vệ, sẽ không một lần nữa sinh ra một cái mới ý thức, thôn phệ cuối cùng một tia lực lượng. Ninh Thư cảm giác toàn thân đều nhẹ rất nhiều, thân thể trong cuối cùng không có những lực lượng khác. Nàng còn sống, tiếp theo liền bắt đầu nhân sinh mới. Làm cái gì tốt đâu? Tại tổ chức không phải nhặt tinh thần thạch chính là làm nhiệm vụ. Hiện tại, đột nhiên rảnh rỗi còn có chút không quen đâu. Trước cường đại linh hồn đi. Ninh Thư hàm chứa cường thận quả. Tiếp theo chậm, rãi tìm tòi nên như thế nào tinh lọc linh hồn chi lực. Bất quá bây giờ trong tay cũng không có linh hồn chi lực hàng tồn. Chư quân. Tìm được một ít du hồn, cũng không nhiều, từ giờ trở đi muốn kiếm linh hồn chi lực, như thế nào kiếm, làm sao tìm được, đâu, như vậy theo Cửu Cung Sơn bắt đầu đi. Ninh Thư tìm được chư quân nói, không phải muốn đi sinh linh thế giới sao, hiện tại ta muốn đi, chư quân lập tức nói, tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Hạ Mộng Đào ở bên cạnh nghe hỏi, các ngươi đi cái nào nha? Mang theo ta, ta cũng phải đi. Ninh Thư gật gật đầu. Được, cùng nhau đi đi. Cửu Cung Sơn còn có hai tầng thế giới không có mở rộng. Không biết 7-8 tầng là dạng gì thế giới. Ninh Thư mang theo hai người tiến vào. Đoán chừng là linh hồn yếu nhược đi. Thế giới này đối Ninh Thư bài xích thế mà rất thấp. Một chút liền tiến vào thế giới. Ninh Thư là dễ dàng đi vào. Nhưng là chư quân cùng Hạ Mộng Đào sẽ không có dễ dàng như vậy đi vào. Xem ra là càng yếu thế giới bài xích liền càng thấp. Càng mạnh thế giới liền càng bài xích. Hai người chen lấn đi vào. Tiến vào thế giới. Vừa tiến vào thế giới này, Ninh Thư liền cảm thấy thế giới này có chút không bình thường. Bởi vì oán khí rất nhiều. Hơn nữa khắp nơi đều phiêu đãng linh hồn. Mặc dù có thể tiến vào luân hồi thế giới, nhưng là có chút linh hồn chính là mộng bước vào không được luân hồi thế giới. Hạ Mộng Đào thực cao hứng, nói, thế giới này oán khí thật nhiều. Nàng một bên nói vừa bắt đầu hấp thu oán khí. Ninh Thư nhịn không được nhíu mày. Đột nhiên cảm thấy, Hạ Mộng Đào chính là đi, lại tinh lọc khí nha. Có thể hấp thu oán khí. Thế giới sợ nhất cái gì? Chính là sợ oán khí nha. Các loại thất tình lục dục. Mặc dù Hạ Mộng Đào chỉ có thể hấp thu oán khí, cái kia cũng vô cùng ghê gớm a. Nhất là còn không bị oán khí ảnh hưởng, quả thực không nên quá tuyệt. Về sau không có việc gì mang theo Hạ Mộng Đào khắp nơi tản bộ, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ninh Thư từ ái nhìn Hạ Mộng Đào, hút đi càng nhiều càng tốt. Coi như về sau thật mở phòng làm việc, cũng muốn mang theo Hạ Mộng Đào. Ninh Thư linh hồn nhìn không thấy, cho Hạ Mộng Đào cùng Khô Lâu một cái kết giới, che đậy bọn họ. lấy hình tượng như vậy đi lại ở nhân gian, nhưng chớ đem người dọa sợ. Ven đường có các loại thi thể, những thi thể này quần áo trên người lam lũ, sắc mặt đen gầy, trên người dài các loại bong bóng, hiển nhiên là bị rồi bệnh truyền nhiễm. Mà tại những thi thể này bên cạnh còn có một ít người sống, ngay tại kéo dài hơi tàn. Ninh Thư vừa nhìn liền biết những người này sống không được. Hạ Mộng Đào nói, bọn họ bị bệnh gì? Ôn dịch sao? Ôn dịch là một loại tương đương đáng sợ đồ vật, cả người lẫn vật đều sẽ lẫn nhau truyền nhiễm. Nhìn trang rất bảo thủ, không giống như là cổ đại, lại không giống như là hiện đại, ước chừng cùng dân quốc thời kỳ có điểm giống đi. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét hình thế giới này. Thế giới đang tại chiến tranh, khắp nơi tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mặc dù cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng là Ninh Thư cảm thấy một cỗ tân sinh, tựa như một viên hạt giống đang cố gắng nảy mầm. Có đôi khi vị diện phát sinh chuyện đại quy mô tai nạn cùng chiến tranh kia, cũng là vị diện thiên đạo ngay tại điều tiết khống chế. Hạ Mộng Đào hỏi, chúng ta đi nơi nào? Ninh Thư cũng không có cái gì mục đích, trực tiếp nói, đi một vòng, đồng thời đem lắc lư linh hồn đưa đến luân hồi thế giới. Nếu như là không có ý thức du hồn, Ninh Thư liền đem du hồn thu lại. Những này đều là linh hồn chi lực nha. Nàng hiện tại liền thiếu linh hồn chi lực. Thế giới này kỹ thuật tương đối rớt lại phía sau, dùng vẫn là vũ khí lạnh, không có vũ khí nóng. Bất quá chiến tranh sẽ thôi phát ra càng thêm có lực sát thương vũ khí. Hạ Mộng Đào hấp thu oán khí, hấp thu quên cả trời đất. Chư quân nhìn thế giới này, nói, thế giới này một chút ý tứ đều không có. Ninh Thư biết chư quân là có ý gì. Chư quân là muốn đi cái loại này có công, nghệ cao, có trí não, có chiến hạm, có điểm máy tính, có điện thoại thế giới. Như loại này khoa học kỹ thuật còn không có ngoi đầu lên thế giới. Không có, hứng thú cũng rất bình thường. Ninh Thư nói, không sao, lần sau ta không mang theo ngươi chính là. Thế giới này chiến tranh là toàn diện nở hoa. Toàn bộ thế giới đều ở trong chiến loạn, nhân khẩu giảm mạnh, đói, nghèo khó, tật bệnh tràn ngập thế giới. Này, Ninh Thư cũng không biết thế giới này thiên đạo là có ý gì. Là ghét bỏ vị diện sinh linh nhiều lắm. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, chết mất người hoặc nhiều hoặc ít có điểm oán khí, nhiều như vậy tích lũy đều làm lợi Hạ Mộng Đào. Ninh Thư cũng góp nhặt không ít không có ý thức lắc lư linh hồn. Loại này, linh hồn cũng không thể coi là năng lượng, chỉ có thể coi là một đoàn năng lượng, không có ý thức năng lượng, cùng nói biến mất tại thiên địa, còn không bằng thu thập lại. Thế giới này không có bảo vật gì, tản bộ một vòng, nhìn thấy đều là máu chảy thành sông. Thế giới này không có cần chính mình hỗ trợ. Ninh Thư mang theo hai cái đuôi đi vòng vo một vòng, liền định trở về, đã muốn mở tâm nguyện cửa hàng. Đó còn là sớm một chút mở tương đối tốt. Chư quân cảm thấy thế giới này cũng là một chút ý tứ đều không có. Nghe được, Ninh Thư nói phải đi về, biểu thị đồng ý, duy chỉ có Hạ Mộng Đào với cái thế giới này nhớ mãi không quên. Không nỡ thế, giới này oán khí, Ninh Thư nói với nàng, vậy ngươi lưu tại nơi này đi. Đến lúc đó chúng ta tới tiếp ngươi, chú ý an toàn. Hạ Mộng Đào nhu thuận gật đầu. Tốt, gặp được người xấu ta sẽ chạy. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ước chừng không có người nào là ngươi đối thủ. Có thể không động thủ cũng đừng ra tay. Thế giới này không có gì liêu trai trí dị, không có gì thần tiên đánh nhau, cũng không có công nghệ cao đồ vật bay khắp nơi. Chính là một cái bình thường thế giới. Hết chương.